Lấy tên ai lặng lẽ yêu em. Chương 4, nhịp tim. Góc truyện audio.com. Ngón tay thon dài của Bách Xanh lướt trên bàn phím. Lông mi cong hụp xuống. Tầm mắt thì vẫn chầm chầm nhìn vào màn hình máy tính. Phi Tráng thì bị khiêu khích đến rụt nhẹ. Mặc cho người nào đó đang ngẩng đầu ngồi nhìn mình gần nửa giờ đồng hồ. Nhìn đến xương sống hắn lạnh cả lên. Dịch Tiểu Liêu, mắt không mỏi à, Bách Xanh liếc nó một cái. Cái nhìn như thách thức xem coi nó có thể kiên nhẫn ngồi nhìn như thế thêm bao lâu. Tiểu Liêu mỉm cười, lắc đầu, tiếp tục chống cằm tôi kiên quyết rồi. Sẽ thế này cho đến cuối. Nó lẩm bẩm nói, lại thêm 10 phút trôi qua. Bách Xanh ngừng việc đang làm, chuyển qua ghế dựa, cảm giác kinh dị cứ quấn quanh đâu đó. Nhẹ chân đạp cho ghế dựa lắc lư trong khoảng không. Dịch Tiểu Liêu. Tính kiên nhẫn quả là không tồi. Sao không thấy quyết tâm này đặt vào bài học? Tiểu Liêu ánh mắt né tránh. Vẫn như trước không nói gì. Tranh cãi với anh tôi mới không thèm làm đâu. Bách Xanh híp một mắt xem ra muốn đánh trận dài với tôi. Được thôi, để coi tôi và cô ai sẽ kiên nhẫn hơn. Tiểu Liêu nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm nên đem chủ lực chuyển hết sang máy tính. Băng ghế phía trước xê dịch, tiếp tục cố gắng duy trì ý thức, lại thêm 10 phút, cảm giác được bên người có hơi thở nhẹ. Bách Xanh ngừng động tác, quay đầu nhìn, thấy Tiểu Liêu đã nằm sấp trên bàn ngủ. Khẽ thở dài, Bách Xanh khẽ vỗ vai nó. Dịch Tiểu Liêu, về phòng cô ngủ đi. Vỗ vài cái không thấy phản ứng. Bách Xanh tiến đến gần chỗ phía trước nó. Dịch Tiểu Liêu mở mắt, cười gian xảo, liền nắm lấy tay Bách Xanh cắn lên. Dịch Tiểu Liêu, cô nghiện cắn người hả? Tiểu Liêu phát hiện tuy là Bách Xanh đã giận nhưng mà không có cái vẻ khiếp sợ giống như lần trước. Vì thế, nó quyết định đổi cách, buông tay hắn ra, hai tay nắm chặt ngón trỏ của hắn ngậm ở trong miệng. Nhẹ nhàng liếm liếm, Bách Xanh cả người cứng sững. Đờ ra, đờ đẫn nhìn ngón tay của mình bị kẹp giữa cái hai vành môi màu hồng của nó. Cảm giác ẩm ẩm nóng nóng, cảm giác như toàn thân có chút gì đó rất khó chịu. Tiểu Liêu nheo mắt, quả nhiên là Bách Xanh sợ nhất là như vậy. Hắn bây giờ cứ như tên ngốc, nhìn thấy người mà bình thường lúc nào cũng hớt mặt lên trời vênh vang trở thành kẻ ngốc. Cảm giác thật phấn khích, hành động trong miệng càng mạnh mẽ hơn. Bách Xanh hô hấp dồn dập, nuốt ngụm nước bọt, hắn rời ánh mắt buông ra. Không dễ gì nhìn thấy Bách Xanh lúng túng như vậy. Tiểu Liêu làm sao mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Bách Xanh cố gắng dùng sức, ngón tay vẫn còn bị nó cắn. Bách Xanh nheo hai mắt. Tiểu Liêu, cô thật sự không mở miệng. Tiểu Liêu không hé răng, trong mắt lộ nét cười khiêu khích. Bách Xanh nhào đến. Trong tích tắc nó chỉ cảm thấy được một trận cuồng phong ập đến. Cảnh vật loáng cái vụt qua, muốn phản ứng lại thì thấy chính mình đã bị đặt trên giường. Tiểu Liêu cố động đậy nhưng không thể, nó bị ép đến nổi thở cũng khó khăn. Đảo quanh cặp mắt nhìn hắn, Bách Xanh làm thế nào mà lại thích áp chế người ta như vậy? Như vậy làm sao mà thở đây? Bách Xanh nó thở hỗn hĩnh, tiếng nói của Tiểu Liêu trầm xuống. Bởi vì bây giờ trong mắt Bách Xanh nó nhìn thấy cái gì đó rất khác. Nhìn bản thân mình, nó tưởng chừng chỉ thêm chút nữa nó sẽ bị hắn bổ nhào đến cắn chết. Tiểu Liêu rút cổ lại, lần đầu nó nhận thấy trò đùa của mình đã trở thành nghiêm trọng. Bị cắn chết, sẽ đau lắm, Bách Xanh, tôi buông trước, sợ rồi sao? Ngón tay Bách Xanh khẽ xoa hai má nó, tiếp xúc với sự trắng mịn của làn da nó. Cảm giác như chạm vào da thịt như trẻ con, mân mê thật dễ chịu. Tay Bách Xanh giống như bị khống chế, vuốt nhẹ một đường, khẽ xoa làn môi mềm mại của nó. Nhìn kỹ như thế, thật ra Triều Liêu trông vô cùng xinh đẹp, da vẻ rất trắng, đôi mắt thật lớn, rất trong suốt. Khi nhìn mình, lúc nào cũng có bộ dáng ngốc nghếch, mũi cũng nhỏ nữa, nhìn rất muốn cắn một cái. Tiểu Liêu nhìn người phía trên mình. Cặp mắt sâu không đáy như bình thường nay lại tối đen thêm vài phần. Nó cảm giác hô hấp của mình ngày càng gấp, nhất định là do bị đè quá lâu. Bách Xanh thế này không thoải mái. Bách Xanh lấy lại tinh thần, hắn bối rối đứng dậy ngồi lại trên giường, quay nhìn nơi khác, Dịch Tiểu Lưu về sau không được tùy tiện cắn tôi. Nghĩ lại thấy có điều không ổn, xoay người nghiêm mặt cảnh cáo càng không được cắn người khác. Có biết chưa, nghe thấy rồi, Tiểu Lưu há hốc miệng thở khó. Phát hiện là trò cắn người này thật không vui. Bộ dạng bị chọc giận của Bách Xanh thật đáng sợ. Cả đêm Bách Xanh cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được. Nằm mơ, nửa đêm chợt tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn nóc nhà đen như mực. Trong đầu cứ lảng vãng cái giấc mơ ban nãy. Trong mơ hắn thấy Tiêu Liêu Dương đôi môi đỏ của nó. Hắn sờ sờ phía dưới cơ thể, thấy ẩm cả nệm giường. Đứng dậy hướng đến phòng tắm, đánh chết hắn cũng không tin. Bản thân rõ là một giấc mơ ngu ngốc mà hơn nữa hắn còn thôi được rồi cứ thay ga giường trước đã. Ngày thứ hai, Bách Xanh mang mớ truyện tranh đưa cho Tiểu Lưu rồi đi. Không thèm nhìn nó lấy một cái. Tiểu Lưu ôm đống bảo bối của mình mặt cười thật vui vẻ. Nhưng mà Bách Xanh sao lại giận nữa rồi. Lại không thèm để ý nó nữa rồi. Thật là người gì mà khó hiểu. Nghĩ thế lại thôi, nó không thèm để ý. Cả ngày không ai ức hiếp thật là thoải mái. Lúc tan học, Bách Xanh nhìn thấy chỉ có mình và Thiên Bác. Bác Trương lái xe, xe dường như cũng muốn nổ máy chạy. Hắn nhìn qua người bên cạnh mình hỏi Tiểu Lưu đâu? À, nói là trong lớp có hoạt động. Kêu chúng ta đi trước. Chút nữa chú Trương lại quay lại đón con bé cũng được. Bách Xanh không nói gì. Quay về dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩng người. Buổi tối, lúc ăn cơm chiều thấy Tiểu Lưu vẫn chưa quay về. Dịch Phong và Tưởng Mạch thường trong thời gian này rất bận cho nên thường là rất ít khi ở nhà ăn cơm. Trên bàn chỉ có Bách Xanh cùng Thiên Bắc hai người thôi. Bách Xanh mắt nhìn đồng hồ ở phòng khách. Đã 7 giờ rồi, nha đầu này tại sao còn chưa về? Chút nữa tôi vào trường. Coi thử coi sao Tiểu Lưu giờ này vẫn chưa về. Chú Trương nói ở ngoài cửa trường không có ai đứng đợi. Gọi điện thì cũng không ai bắt máy. Thiên Bắc nói, Bách Xanh ngẩn một chút. Nghĩ cũng không nghĩ liền nói tôi đi. Cậu ở nhà, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thiên Bắc. Bách Xanh cúi đầu ăn vở của tôi để quên trên lớp. Sẵn tiện đến đón cô ấy luôn. Ăn cơm xong, Bách Xanh lên xe đi. Thiên Bắc nhìn xe chậm chậm đi, bộ dáng có chút suy tư. Bách Xanh vào vườn trường liền tiến ngay về phía khối phòng trung học cơ sở. Điện thoại trong tay tự động trượt bấm số của Tiểu Liêu. Nhưng không ai bắt máy. Bách Xanh tiến đến hai phòng học của khối lớp 9 cũng không thấy ai đứng đợi. Xem ra hình như các bạn học đã đi về hết rồi. Hắn đứng ở cửa phòng học. Mắt nhìn bốn phía, sắc trời đã dần chuyển tối. Một số nơi đã tối hẳn, không có dấu hiệu nào là vẫn còn có người. Tiểu Lưu tuy là khờ khạo nhưng mà rất hiểu chuyện chưa bao giờ đột nhiên biến mất khiến người nhà phải lo lắng. Nghĩ thế, trong lòng Bách Xanh có chút lo sợ. Không biết là nó đã gặp chuyện gì. Bách Xanh tìm khắp khu sơ chung, rồi đi lên hành lang tầng một xem. Dị động không ngừng gọi. Trời đã hoàn toàn tối sẫm lại. Bách Xanh ở tại cửa cầu thang. Không biết phải làm cái gì bây giờ. Điện thoại thì vẫn im lặng một cách đáng sợ. Hắn tựa người vào vách tường. Chú đi tuần tra các phòng học giờ cũng đã ngủ say. Chợt hắn mơ hồ thấy chút ánh sáng. Đi chậm chậm qua, hình như là từ buồng vệ sinh bên kia truyền tới. Lúc sáng lúc tối, từ từ tiến đến gần. Hắn nghe thấy hình như có tiếng nhạc phát ra bên trong. Bách Xanh nghe ra được đó chính là nhạc chuông điện thoại của Tiểu Liêu. Tiếng chuông là một bài hát đồng dao cái gì mà con ong nhỏ gì đó cái gì mà giọng cô gái ngọt ngào đến chết người. Lúc xưa hắn thật sự ghét bài hát đó. Bây giờ nghe thấy lại thấy nó thật êm dịu tự nhiên. Thì ra do tiếng nhạc chuông di động vang ra độ rung quá mức. Làm cho bóng đèn bị tắt và bởi vì nó ngay gốc rễ cho nên lúc nãy hắn cũng không phát hiện ra. Dịch Tiểu Liêu, cô ở bên trong phải không? Bách Xanh gõ cửa nhà vệ sinh. Bách Xanh, Tiểu Liêu nghe được giọng nói quen thuộc. Lập tức vui mừng gõ vào cánh cửa tôi ở bên trong. Bách Xanh mở mắt tôi vào được không? Dù sao cũng là phòng vệ sinh nữ. Không biết bên trong đang là tình huống gì. hắn nghĩ nên hỏi Tiểu Lưu trước một tiếng. Đi vào phía sau nhìn vào thấy túi sách Tiểu Lưu nằm dưới đất. Di động thì nằm trên túi sách vẫn không ngừng phát sáng. Tiểu Lưu, tôi ở trong này. Bách Xanh nhìn thấy một cánh cửa bên ngoài dùng đồ chặn lại. Cơ bản bên trong không thể nào ra. Rời mấy thứ đó đi. Mở cửa ra liền thấy Tiểu Lưu ở bên trong. Hai tay ôm lấy nhau. Tóc tai ướt sũng dính trên mặt. Quần áo cũng ướt nhem. Bách Xanh giận tái mặt là ai làm. Chân Tiểu Lưu hơi rung lên. Tay vịnh vách tường muốn đứng lên nhưng vẫn còn rung rẩy. Bách Xanh toan bước qua đỡ nó. Tay cho đến quần áo trên người nó đều là thứ nước dơ bẩn. Trong lòng không thể nói rõ được cảm giác lúc này. Chỉ cảm thấy như ngực bị cái gì thiêu đốt. Rất là bực bội, Tiểu Lưu sờ chân mình không sao. Tại tôi không cẩn thận. Lần sau, cẩn thận hơn là được rồi. Cái gì mà cô không cẩn thận? Tiểu Lưu đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười lần sau cẩn thận hơn. Sẽ không bị lừa, Bách Xanh yên lặng. Dìu nó bước đi, Tiểu Lưu chân vẫn còn chút rung rẩy. Dáng xoay người lại nhặt lấy túi sách. Bách Xanh ngồi xổm trước nó leo lên. Tiểu Lưu có chút bất ngờ. Bách Xanh thì xoay mặt đi, tôi không có đủ kiên nhẫn chờ cô khập khà khập khiển về nhà đâu. Ờ, nó vội vàng ngồi lên lưng hắn. Nhẹ giọng, nhưng mà, người của tôi ướt sẽ làm ướt anh. Bách Xanh dịu giọng, không sao. Dù gì cõng cô về, tôi cũng sẽ tắm mà. Tôi rất nặng không? Việc hôm nay nghĩ lại ở chung 8 năm, hắn rất ít quan tâm đến việc của nó. Vì việc nó ở lớp thường bị trêu chọc là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hắn đó giờ đâu thèm quan tâm. Tiểu Lưu yên lặng hồi mới nói, không sao. Bình thường rất cẩn thận. Hôm nay là ngoài ý muốn. Bách Xanh không nói nữa. Trong lòng cảm thấy dầu dĩ. Tiểu Lưu rất đơn thuần. Gặp những chuyện thế này nhất định không nói với Thiên Bắc, càng không nói với ba mẹ. Có lẽ vì nó nghĩ rằng mình chỉ là con nuôi nhà họ Dịch. Nên trong tiềm thức luôn có cảm giác không trọn vẹn. Tiểu Lưu biết mình là được nhận nuôi. Chỉ mới mấy tháng là đã được Tưởng Mạch mang về. Nó biết sự tồn tại của mình là không được mong muốn. Ngoại trừ cái này thì cũng chẳng hề nghĩ qua ý nghĩa của tên nó. Quá khứ của nó. Mọi thứ đều không có. Có người nói, cha mẹ của nó có quan hệ huyết thống cho nên nó mới có điểm ngớ ngẩn. Tiểu Lưu cũng không biết là bản thân mình không toàn vẹn. Chỉ cảm thấy bản thân so với người khác ngốc hơn một tí thôi. Về sau, nếu gặp việc như vậy nhớ lập tức nói cho tôi biết. Bách Xanh cõng nó ngang qua vườn trường. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống vườn. Từ ánh sáng mờ nhạt đó loan theo những bóng cây già loang lỗ. Cảm giác được người phía trên đang cười lén. Bách Xanh tỏ ý không vui. Vỗ vào mông nó một cái, cười cái gì. Bị đánh vào phía sau có chút xấu hổ nên đã yên lặng. Tiểu Lưu ghé vào tai hắn thỏ thẻ, Bách Xanh. Anh làm gì mà học cách nói chuyện của tôi vậy? Bách Xanh cũng cảm thấy được mình nói chuyện giống cách của nó. Chỉ một câu mà bị đứt đoạn mấy lần. Nhịn không được cười nhẹ, tôi vui. Không được sao? Tay của Tiểu Lưu vòng chặt quàng vào cổ hắn. Đấu hướng về trước cọ cọ Bách Xanh. Cảm ơn. Bách Xanh cảm giác được lưng mình như bị sượng cứng. Miệng lắp bắp nói, cho nên. Sau này cô phải giữ lên. Ai mà ăn hiếp thì phải về nhà nói cho tôi liền. Biết chưa? Dịch Tiểu Lưu lầm bầm, chẳng phải anh cũng thường xuyên ăn hiếp tôi sao? Bách Xanh nghẹn lời. Trong khắc này. Hắn đột nhiên nghĩ, Tiểu Lưu cứ như thế này, mai mốt rời khỏi Dịch ra thì làm sao mà sống. Cách chương.